Vũ Thần Chúa Tể, chương 3764, Ám Vũ Trụ. Góc truyện audio.com, Ám Vũ Trụ. Tin đồn là vũ trụ mặt khác, là vũ trụ khác một vùng không gian. Tần Trần cũng là lần đầu tiên nhìn thấy này Ám Vũ Trụ, sở dĩ hiếu kỳ cảm giác bốn phía tại đầy Ám Vũ Trụ trong, chung quanh thiên đạo quy tắc rõ ràng yếu ớt rất nhiều, phảng phất thiên đạo thoáng cái bị ngăn che một dạng, thập phần thần kỳ siêu. Tần Trần bốn người nhanh chóng tiến vào phía trước đại lục trong. Đợi đến Tần Trần bốn người rời đi sau, nham thạch kia sinh mệnh đột nhiên mở mắt, Ngô trong ba cái gia hỏa là chủng tộc trong cao thủ, tuy là khí thức che lấp nhưng mà tôn giả chắc chắn, bất quá chủng tôn bên cạnh tiểu tử rõ ràng không phải chủng tôn người, nhưng này ba tên chủng tôn đối với hắn lại rất là cung kính, phảng phất người kia mới là người chủ sự một dạng. Chẳng lẽ là cao thủ ma tộc, ta ngược lại thật ra chưa nghe nói qua chủng tộc trong có cái gì nhân hình loại chủng tộc. Này nham thạch sinh mệnh đối thứ thiên khung tam đại trùng tôn đối Tần Trần cung kính bộ dáng có chút ngạc nhiên, hoàn hảo Tần Trần thôi động sắc sát kiếm giới, đồng thời di hình hoán ảnh sau, che đậy bản thân khí thức còn mang theo một cái có thể ngăn che linh hồn điều tra mặt nạ. Bằng không để cho này nham thạch sinh mệnh thấy Tần Trần là một cái nhân loại sau, sợ rằng phải càng thêm giật mình. Tính không thèm quan tâm, lần này vạn tộc chiến trường phụ cận dường như có một ít dị động, chẳng lẽ lại là một cái di tích viễn cổ muốn mở ra. Nham thạch sinh mệnh thì thào nói ra, rơi vào trạng thái ngủ say. Siêu, Tần Trần bốn người rơi vào trên đại lục sau, liền thấy một tòa cực kỳ hùng vĩ thành trì một đường bọn hắn bây giờ trước mắt này một tòa thành thị không gì sánh được mênh mông, chiếm cả tòa đại lục phóng tầm mắt nhìn tới, một cái không nhìn thấy bờ. Tần Trần ngẩng đầu, liền thấy đầu kia đầy ngũ thải cực quang trên, lại treo từng khỏa cuồn cuộn ngôi sao, mỗi một khỏa ngôi sao đều vô cùng lóe sáng, mang theo đặc thù vận chuyển quy luật làm cho người kinh hãi. Tốt huyền diệu ngôi sao, Tần Trần thấy những ngôi sao này, trong đầu liền dũng động vô tận cảm ngộ, cả người oanh một tiếng, như là ngốc đứng ở nơi này một dạng, linh hồn đều ù ù nổ vang. Vù vù, đồng thời Tần Trần trong cơ thể bổ thiên trùy cũng chấn động, dường như muốn đem này trên đỉnh đầu vô tận ngôi sao chỗ diễn hóa ngôi sao thế giới cho ảnh xạ đến bổ thiên trùy trong một dạng, đưa tới bổ thiên trùy đặc thù rung động. Ùng ùng, bổ thiên trùy ở trên từng đạo hồng quang nở rộ in dấu lên đặc thù khí tức. Cũng không biết trôi qua bao lâu Tần Trần đột nhiên theo cảm ngộ trong tỉnh táo lại. Mấy vị hẳn là lần đầu tiên tới này Hắc thị chứ? Một tên thân hình còng lưng, như là chu nho một dạng nam tử đứng ở Tần Trần phía trước cười tủm tỉm nói ra. Ngươi là, Tần Trần lộ ra vẻ cảnh giác trong lòng dùng mình, người này là lúc nào xuất hiện tại bên cạnh mình. Bản thân thậm chí trong lúc nhất thời cũng không có cảm ứng được. Nếu như đối phương đối với mình có ác ý, lúc trước bản thân sợ là nguy hiểm. Tần Trần cũng không nghĩ vậy trên Hắc thị địa phương ngôi sao, sẽ cho mình một loại mãnh liệt như vậy lay động, linh hồn phảng phất hồi quy bản nguyên. Góc truyện audio.com, Ám Vũ Trụ. Tin đồn là vũ trụ mặt khác, là vũ trụ khác một vùng không gian. Tần Trần cũng là lần đầu tiên nhìn thấy này Ám Vũ Trụ, sở dĩ hiếu kỳ cảm giác bốn phía tại đầy Ám Vũ Trụ trong, chung quanh thiên đạo quy tắc rõ ràng yếu ớt rất nhiều, phảng phất thiên đạo thoáng cái bị ngăn che một dạng, thập phần thần kỳ siêu. Tần Trần bốn người nhanh chóng tiến vào phía trước đại lục trong. Đợi đến Tần Trần bốn người rời đi sau, nham thạch kia sinh mệnh đột nhiên mở mắt, Ngô trong ba cái gia hỏa là chủng tộc trong cao thủ, tuy là khí thức che lấp nhưng mà tôn giả chắc chắn, bất quá chủng tôn bên cạnh tiểu tử rõ ràng không phải chủng tôn người, nhưng này ba tên chủng tôn đối với hắn lại rất là cung kính, phảng phất người kia mới là người chủ sự một dạng. Chẳng lẽ là cao thủ ma tộc, ta ngược lại thật ra chưa nghe nói qua chủng tộc trong có cái gì nhân hình loại chủng tộc. Này nham thạch sinh mệnh đối thứ thiên khung tam đại trùng tôn đối Tần Trần cung kính bộ dáng có chút ngạc nhiên, hoàn hảo Tần Trần thôi động sắc sát kiếm giới, đồng thời di hình hoán ảnh sau, che đậy bản thân khí thức còn mang theo một cái có thể ngăn che linh hồn điều tra mặt nạ. Bằng không để cho này nham thạch sinh mệnh thấy Tần Trần là một cái nhân loại sau, sợ rằng phải càng thêm giật mình. Tính không thèm quan tâm, lần này vạn tộc chiến trường phụ cận dường như có một ít dị động, chẳng lẽ lại là một cái di tích viễn cổ muốn mở ra. Nham thạch sinh mệnh thì thào nói ra, rơi vào trạng thái ngủ say. Siêu, Tần Trần bốn người rơi vào trên đại lục sau, liền thấy một tòa cực kỳ hùng vĩ thành trì một đường bọn hắn bây giờ trước mắt này một tòa thành thị không gì sánh được mênh mông, chiếm cả tòa đại lục phóng tầm mắt nhìn tới, một cái không nhìn thấy bờ. Tần Trần ngẩng đầu, liền thấy đầu kia đầy ngũ thải cực quang trên, lại treo từng khỏa cuồn cuộn ngôi sao, mỗi một khỏa ngôi sao đều vô cùng lóe sáng, mang theo đặc thù vận chuyển quy luật làm cho người kinh hãi. Tốt huyền diệu ngôi sao, Tần Trần thấy những ngôi sao này, trong đầu liền dũng động vô tận cảm ngộ, cả người oanh một tiếng, như là ngốc đứng ở nơi này một dạng, linh hồn đều ù ù nổ vang. Vù vù, đồng thời tần trần trong cơ thể Bổ Thiên Chùy cũng chấn động, dường như muốn đem này trên đỉnh đầu vô tận ngôi sao chỗ diễn hóa ngôi sao thế giới cho ảnh xạ đến Bổ Thiên Chùy trong một dạng, đưa tới Bổ Thiên Chùy đặc thù rung động. Ùng ùng, Bổ Thiên Chùy ở trên từng đạo hồng quang nở rộ in dấu lên đặc thù khí tức. Cũng không biết trôi qua bao lâu tần trần đột nhiên theo cảm ngộ trong tỉnh táo lại. Mấy vị hẳn là lần đầu tiên tới này Hắc thị chứ? Một tên thân hình còng lưng, như là chu nho một dạng nam tử đứng ở tần trần phía trước cười tủm tỉm nói ra. Ngươi là, tần trần lộ ra vẻ cảnh giác trong lòng dùng mình, người này là lúc nào xuất hiện tại bên cạnh mình. Bản thân thậm chí trong lúc nhất thời cũng không có cảm ứng được. Nếu như đối phương đối với mình có ác ý, lúc trước bản thân sợ là nguy hiểm. Tần trần cũng không nghĩ vậy trên Hắc thị địa phương ngôi sao, sẽ cho mình một loại mãnh liệt như vậy lay động, linh hồn phảng phất hồi quy bản nguyên. Góc chuyện audio.com, mấy vị không cần khẩn trương, lão hủ là Bố Lạp tộc nhân, ta Bố Lạp tộc thuộc về trung lập chủng tộc, mấy kỷ nguyên đến, đều chưa từng tham dự qua thiên giới chiến tranh, mà lão hủ ở tòa này trong Hắc thị cũng sinh tồn hơn 10 vạn năm, bình thường đi qua cho người mới chỉ dẫn đến kiếm lấy tiền tài. Chu Nho lão giả mỉm cười nói, mấy vị chắc là mới tới Hắc thị người, đối Hắc thị có rất nhiều khó hiểu, không ngại nói, lão hủ ngược lại là có thể làm dẫn đường, cho mấy vị chỉ dẫn một phen. Ngươi là làm sao biết chúng ta là lần đầu tiên tới Hắc thị? Tần Trần nhíu mày, ha ha, cái này rất đơn giản, mấy vị vừa tiến đến, liền trực tiếp bị Hắc thị phía trên địa phương U Minh Tinh Hà hấp dẫn, chỉ có lần đầu tiên tiến vào Hắc thị người mới sẽ xa vào U Minh Tinh Hà huyền diệu trong, lần thứ hai tiến vào Hắc thị người cũng sẽ không có chút cảm ngộ. Lão già cười nói, không tin nói, các hạ nhưng lần thứ hai ngẩng đầu nhìn Tinh Hà kia. Tần Trần ngẩng đầu trên mặt tức khắc lộ ra vẻ quỷ dị. Lần này lại đi nhìn trên đỉnh đầu Ngân Hà, quả nhiên như kia lão già từng nói, căn bản cảm nhận không tới mảy may huyền diệu, phảng phất Tinh Hà kia, là phổ thông tinh thần đồ án một dạng, bình thường không có gì lạ lên. Đây cũng quá thần kỳ. Trước thần hồn phía trên rung động cùng Bổ Thiên Chùy dị động, để cho tần trần minh bạch này đầy trời ngôi sao tuyệt đối có không nhỏ huyền diệu, nhưng bây giờ nhìn lại bình thường không có gì lạ lên. Có đúng hay không rất thần dị? Lão già cười nói, bất kể là vũ trụ trong vạn tộc kia một chủng tộc lần đầu tiên nhìn thấy này U Minh Tinh Hà, đều là như vậy trạng thái. U Minh Tinh Hà, tần trần trong lòng hơi động, đây không phải là đầy trời ngôi sao sao? Tại sao xưng là U Minh Tinh Hà? Danh tự này, rất thần kỳ. Tần trần nhìn về phía Thứ Thiên Khung Tam Đại Trùng Tôn, mà Thứ Thiên Khung Tam Đại Trùng Tôn lại đều lắc đầu, dễ nhận thấy cũng không rõ ràng này U Minh Tinh Hà lai lịch. Lão giả mắt sáng lên, Thứ Thiên Khung ba người là chủng tộc cao thủ, hắn liếc mắt liền nhìn ra trước mơ hồ suy đoán tần trần bất phàm, lại không nghĩ rằng, trong bốn người này, dĩ nhiên là lấy tần trần dẫn đầu. Này U Minh Tinh Hà lai lịch thập phần bất phàm, mấy vị chỗ mảnh đại lục này, chỉ là ám vũ trụ trong rất nhiều trong Hắc thị một tòa, bất đồng Hắc thị không có cùng phong cách thậm chí có bất đồng quy củ, nhưng mà mấy vị hẳn là không biết, bất kể là chưa vị tiến vào một tòa Hắc thị cũng sẽ thấy Hắc thị trên mới có lấy như vậy phiến thần bí dòng sông ngôi sao. A tần trần trong lòng ngẩn ra, hắn hiện tại coi như là minh bạch Hắc thị ở vào ám vũ trụ trong, nhưng cũng không chỉ là một thị trường, mà là có mấy cái, nhưng không ngờ mỗi một tòa ám vũ trụ trên Hắc thị địa phương, đều có như vậy một mảnh dòng sông ngôi sao, cái này thần kỳ. Có tin đồn, cái này dòng sông ngôi sao, là theo minh giới trong chảy ra, sở dĩ được gọi là U Minh Tinh Hà, trừ cái đó ra, này U Minh Tinh Hà còn có hắn rất nhiều thần bí công hiệu, thậm chí có tin đồn, cái này Ngân Hà, thật là thời đại viễn cổ, nhất kiện đỉnh cấp chí bảo. Đỉnh cấp chí bảo, cái này Ngân Hà, góc chuyện audio.com, mấy vị không cần khẩn trương, lão hủ là Bố Lạp tộc nhân, ta Bố Lạp tộc thuộc về trung lập chủng tộc, mấy kỷ nguyên đến, đều chưa từng tham dự qua thiên giới chiến tranh, mà lão hủ ở tòa này trong Hắc thị cũng sinh tồn hơn 10 vạn năm, bình thường đi qua cho người mới chỉ dẫn đến kiếm lấy tiền tài. Chu Nho lão giả mỉm cười nói. Mấy vị chắc là mới tới Hắc thị người, đối Hắc thị có rất nhiều khó hiểu, không ngại nói, lão hủ ngược lại là có thể làm dẫn đường, cho mấy vị chỉ dẫn một phen. Ngươi là làm sao biết chúng ta là lần đầu tiên tới Hắc thị? Tần Trần nhíu mày, ha ha, cái này rất đơn giản, mấy vị vừa tiến đến, liền trực tiếp bị Hắc thị phía trên địa phương U Minh Tinh Hà hấp dẫn, chỉ có lần đầu tiên tiến vào Hắc thị người mới sẽ xa vào U Minh Tinh Hà huyền diệu trong, lần thứ hai tiến vào Hắc thị người cũng sẽ không có chút cảm ngộ. Lão già cười nói, không tin nói, các hạ nhưng lần thứ hai ngẩng đầu nhìn Tinh Hà kia. Tần Trần ngẩng đầu trên mặt tức khắc lộ ra vẻ quỷ dị. Lần này lại đi nhìn trên đỉnh đầu Ngân Hà, quả nhiên như kia lão già từng nói, căn bản cảm nhận không tới mảy may huyền diệu, phảng phất Tinh Hà kia, là phổ thông tinh thần đồ án một dạng, bình thường không có gì lạ lên. Đây cũng quá thần kỳ.